Chàng dề quyền thế, chương 3617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn hy vọng có kết luận khác sao? Một chấp sự họ Lý chắp hai tay sau lưng, một mặt cao ngạo mở miệng. Ta luyện võ nhiều năm, võ học bí tịch sách dạy là cái gì ta chỉ cần nhìn vào là có thể biết. Sách giáo huấn của ngươi đều là bình thường, có thể nói đều là sản phẩm đại lục. Nếu như ngươi mở ra loại hình võ học bình thường giúp người ta giữ dáng, ta sẽ không nói gì đến ngươi, ngươi coi như có tư cách. Thế nhưng trên danh nghĩa võ học chân chính, ngươi tính 100 triệu học phí một người, nhưng là giáo huấn loại này, lại là không coi là gì. Đáng ghét đến cực điểm. Các chấp sự khác vào lúc này dường như cũng đồng ý, những môn sinh có mặt đều hoàn toàn im lặng, mọi người đều nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, muốn nói lại thôi, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Triệu Tam Thạch nhìn thấy cảnh này, nhìn không được cười lạnh một tiếng nói. Họ Bùi, chuyện đã đến nước này, nhận tội đi. Chỉ cần ngươi có thể thú nhận, ta có thể nói cho Võ Minh Lưu ngươi ngồi tù mấy ngày. Nếu ngươi lúc này còn muốn nói nhảm, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tòa sẽ đếm ngược đến ba. Nếu ngươi không thú nhận tội lỗi của mình, ta sẽ... Một lũ ngốc, Triệu Tam Thạch chưa kịp nói xong, Bùi Nguyên Minh đã lạnh lùng ngắt lời, sau đó khinh thường nhìn về phía cái gọi là võ học. Tuy rằng ta biết các ngươi đều bị Triệu Tam Thạch mời làm tay sai, nhưng ta cũng làm phiền các ngươi đồ vật nhìn kỹ một chút. Muốn tấn công ta cũng dùng một lý do tốt một chút. Bùi Nguyên Minh chậm rãi đi tới trước mặt Triệu Tam Thạch cùng Lý chấp sự và những người khác, chậm rãi cầm lên một quyển sách dạy học lật đến trang giữa. Bùi Nguyên Minh đập mạnh mấy trang sách trên mặt Lý chấp sự, lạnh lùng nói. Trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, phía sau giáo huấn cơ bản còn có phương pháp căn bản điều hòa nội tức bên trong. Sau đó chính là nội gia quyền, cách chương.